Sương mù Nhan Lương Vũ, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 10, hôm qua chỉ là một giấc mơ đúng không? Cát Lượng cũng bị chính mình dọa đến nhảy dựng, hoàn toàn không biết được mình bắt đầu cắn từ lúc nào. Cậu ta nhanh chóng, phụt phụt, phun ra vụn bút mình cắn, sau đó phát hiện ra Vương Dã nhìn chăm chăm mình. Tớ thật sự không phải là do không vẽ được mà cắn bút cho hả giận đâu. Cát Lượng cảm thấy như là mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Không ngờ rằng Vương Dã chỉ nhướn mi, răng được đấy, Cát Lượng, Vương Dã cảm thấy như rất thú vị như lúc xem hai bạn đánh nhau hôm sương mù đó, một khi hắn cảm thấy thú vị thì sẽ thích vây xem, hoặc là sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng. Bình thường cậu ăn hạt phỉ có dùng kiềm không, hay là trực tiếp cắn luôn? Cát Lượng, điểm chú ý của đại ca này lúc nào cũng lạc đề vậy đó. Vương Dã, thái độ đó của cậu là sao đây? Cát Lượng, tại sao cậu lại đột nhiên áp dụng thực tế vậy? Vương Dã, cậu trả lời cái đi mà. Cát Lượng, dùng kiềm. Vương Dã, vậy không được rồi. Sự tò mò của bạn học Vương đã được thỏa mãn, rốt cuộc quay lại chơi game. Cát Lượng, cậu ta mà một lần nữa chịu thua với thế lực ác độc này, cậu ta không phải là đàn ông nữa. Cúi đầu thấy bài tập vẽ được hồi sinh trong tay. Chắc là xong rồi ha. Nguyên Tư Tiệp đã nói chuyện điện xong, nhưng không chú ý tới tiếng động của hai người Vương Dã và Cát Lượng, bởi vì cách mà hai người này ở chung gần như đã là cố định, đó là chuyện của hàng ngày rồi, một tên đại ca bắt nạt không ngừng nghỉ cùng với thằng em người hầu nói chuyện thẳng thắn. Cậu ta còn để ý cái điện thoại Giang Đàm đặt lên bàn cả đêm đã yên lặng sáng lên vô số lần. Mỗi một lần vang lên chính là một lần thông báo add friend. Giang Đàm, Nguyên Tư Tiệp thật sự không thích xía vào chuyện người khác, nhưng mà người này xin add friend mãi làm cho cậu ta thấy cũng không nỡ. Nếu không thì cậu đồng ý đi. Giang Đàm cả đêm không rời mắt ra khỏi sách vở, bây giờ thì vẫn như cũ. Không cần thiết, Nguyên Tư Tiệp nói, add WeChat không có nghĩa là sẽ nói chuyện đâu, có thể là người kia chỉ muốn nói cảm ơn với cậu thôi. Giang Đàm, chiều này đã nói rồi, nói không ngừng luôn. Nguyên Tư Tiệp, nếu như không muốn add WeChat thì đưa cho cậu ta số làm gì? Giang Đàm, tại vì lúc mình không muốn mở miệng, tên kia nhìn như muốn khóc vậy đó. Lúc đang nói chuyện, điện thoại của Giang Đàm lại không tiếng động sáng lên. Nguyên Tư Tiệp thầm thở dài. Cứng đầu như vậy, hiếm thấy đấy. Cát Lượng trở lại bàn của mình, chỉ nghe được khúc sau thôi, nhưng đại khác cũng hiểu được, lúc này nhíu mày liếc mắt nhìn Nguyên Tư Tiệp một cái. Cậu nói gì kỳ vậy, người kia muốn ép Giang Đàm cứ như muốn lợi dụng cậu ấy thôi. Nguyên Tư Tiệp lắc đầu. Mối quan hệ giữa người với người là một con ngõ cụt, một người đối xử nhiệt tình, bám lấy không tha như vậy, phải biết quý trọng che chở chứ. Cát Lượng cảm thấy buồn nôn, cậu che chở cậu quý trọng một mình đi, Giang Đàm không cần. Nguyên Tư Tiệp, bây giờ thì không cần, nhưng tương lai thì sao, chờ đến khi cậu ấy muốn yêu đương, thì lúc đó đã phát hiện mình đã mất đi năng lực đón nhận tình cảm rồi. Cát Lượng, Nguyên Tư Tiệp, có hiểu ra chưa, tỉnh ra chưa? Cát Lượng, tớ chỉ muốn có một xe cầu hốt cậu ra ngoài thôi. 11 giờ tối, đèn ký túc xá tắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với 509 thì đây cũng chỉ là một đêm bình thường thôi, việc Cát Lượng cắn gãy cả cây bút chì cùng điện thoại thường xuyên sáng lên của Giang Đàm cũng chỉ là một bước nhạc đệm mà thôi. Nhưng mà đối với 333 thì đây lại là một đêm không ngủ. Buổi sáng 7 giờ, lại một ngày mới thức dậy với. Bài ca sáng sớm, trên sân trường, bốn học sinh ngồi dậy trên giường, tôi nhìn cậu nhìn tôi, bốn gương mặt trống rỗng, tám con mắt hoảng hốt. Hạ Dương, hôm qua chỉ là một giấc mơ đúng không? Lý Tuấn Trì, cậu đang nói đến chuyện Đại Vũ đầu bự hướng xuống đất nhưng rốt cuộc hai chân lại tiếp đất sao, hay là chuyện cậu ấy té một góc nghiêng nhưng hai chân vẫn tiếp đất được? Lâm Vũ, sao cũng được, tớ ngủ một chút, bây giờ mệt quá đi. Nhâm Phi Vũ, khủng khiếp thật đó, Hạ Dương, Lý Tuấn Trì. Đừng giả vờ vô tội, ngu ngốc nửa buổi sáng, cả bốn người lên lớp không nghe giảng nổi, ngồi trong phòng học ngủ gà ngủ gật trong đầu không khống chế được mà nhớ đến cái màn té xuống giường quỷ dị ngày hôm qua. Một người hoa mắt còn được, bốn người cùng hoa mắt sao? Này là thật sự gặp quỷ rồi, mà nếu họ thật sự không hoa mắt vậy thì càng không thể giải thích vì sao Đại Vũ với cơ thể con người kia lại rơi xuống đất như thế, trừ khi là gặp quỷ. Được lắm, không thể tránh khỏi việc gặp quỷ rồi. Suy nghĩ hỗn loạn vẫn tiếp tục đến lớp thứ hai, giáo viên bộ môn có việc bận xin nghỉ, một anh nghiên cứu sinh đến dạy thay, chỉ toàn là đọc từ sách mà ra, giọng điệu ngang phè, thật sự là thôi miên người khác ấy. Cả lớp đều chịu thua luôn, cúi đầu xuống lướt điện thoại, rất mau, có một người chia sẻ một tin vào group chat. Nhóm chat lớp một công môi, bảng đông đông bay nhảy thẳng xuống, người Nga tay không vịn cao ốc từ trên cao rơi xuống nhưng không bị thương gì. Tiếp tục xem, cái loại tin tức thế này trước kia Lâm Vũ sẽ không bấm vào xem. Bởi đều là vì lượt xem mà không từ thủ đoạn, thường thì giật tít làm cho người ta sợ hoặc là không thể tưởng tượng nổi, kết quả nội dung thường không giống với tiêu đề. Giống như là, người ta tạo ra một cái hồ bơi rồi đặt bẫy ở dưới đó, để con người rơi vào. Nhưng mà bởi vì chuyện của Nhâm Phi Vũ, bây giờ Lâm Vũ rất mẫn cảm với hai chữ rơi xuống, thế nên bất giác bấm vào xem. Bấm vào liên kết thì có một video nhỏ, điện thoại của Lâm Vũ tắt tiếng, nên là chỉ có hình ảnh thôi. Có những người ở dưới phát hiện có người đang leo trên tòa nhà kế bên, nên đã vội vàng lấy điện thoại ra quay. Ngay từ đầu video, người nọ đang leo lên nóc nhà, tay chân dính vào tòa nhà, cả người không có gì bảo hộ, người xem cũng lo lắng theo. Qua vài giây, người kia rốt cuộc cũng thành công leo lên đỉnh tòa nhà bằng thép này. Ở trên đó không có nơi nào để đặt chân, đây chỉ là một tòa nhà tráng lệ bằng thép thôi, có thể dẫm lên thanh thép đứng vững thật sự rất khó, nhưng chỉ có một chân của người kia bước lên thanh thép thôi, một tay cũng ôm lấy thanh thép, còn cả một tay một chân và nửa cái thân đều lơ lửng, cứ như một lá cờ đang phất phơ theo gió trên chóp tòa nhà. Hậu quả của việc tự đi tìm đường chết chính là gió thổi mạnh, tay cũng hết sức. Theo góc quay của người ghi chép, video đã quay rõ toàn bộ quá trình người kia rơi xuống. Người kia ban đầu rơi từ trên cao thẳng tắp cứ như là rơi tự do, nhưng rơi được một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba quãng đường thì phương hướng lại đổi thành một đường nghiêng quỷ dị, tuy là vẫn rơi xuống dưới không ngừng, nhưng thời gian rơi quá dài, càng không thể tưởng tượng hơn là khi hướng rơi thay đổi thì tốc độ rơi cũng chậm đi. Video vẫn được quay ở tốc độ bình thường, bởi vì có thể thấy hình phản chiếu của người quay đang bị hoảng loạn, nhưng tốc độ của người rơi xuống chậm đi trông rõ. Người quay video đang ở trong một tòa nhà cho đến khi người kia rơi xuống đất, ở trên video chỉ còn lại một điểm đen nhỏ thôi, không thể nào mà đoán được chuyện gì. Nhưng dựa theo tốc độ người kia có vẻ chậm dần xuống, Lâm Vũ tin rằng người ấy chả bị thương gì sắt. Lại nhìn ngày đưa tin, chính là hôm qua. Cả đại não đều trống rỗng mà ngẩng đầu, Lâm Vũ chậm rãi quay đầu lại nhìn, đi tìm đám đồng bọn lúc nào cũng ngồi hàng sau cùng. Một đám hàng cuối, Hạ Dương, Lý Tuấn Trì, Nhâm Phi Vũ sánh vai ngồi bên nhau như đám trẻ tiểu học xem video, giờ phút này trong lòng có suy đoán gì đó ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt như một đám cầy mê ức cát ngồi ở cửa hang. Đêm qua Nhâm Phi Vũ khoảng cách té xuống quá ngắn, tốc độ cũng quá nhanh, như tốc độ ánh sáng ấy chả thấy gì rõ. Cái video này chính là slow motion phiên bản plus của vụ té hôm qua, nhóm chat lớp 1 công môi. Từ Trấn Long oai phong một cõi, video chắc là được chỉnh sửa à, Thượng Hải Đào đi ăn tự tin lên, bỏ chữ. À, đi, Bàng Đông Đông bay nhảy thẳng xuống, không tin thì đi tìm hiểu đi, còn có mấy chuyện giống vậy nữa, tớ mới xe về đó, trên Weibo hot quá trời. Lâm Vũ vội vàng mở bảng hot search trên Weibo. 4. Người đàn ông Nga té từ trên cao xuống không có bất kỳ thương tích gì. 5. 6. Phạm nhân Mexico vượt ngục ly kỳ. 7, 8, một học sinh Đức phá kỷ lục chạy 100m thế giới. 9, bảng hot search hôm nay giống như là tuyển tập chuyện kỳ lạ trên thế giới vậy, nhưng chuyện lạ như vậy, vẫn chưa thể lọt vào top 3, bởi vì chỉ có chuyện xảy ra bên cạnh mình mới có thể làm cho con người ta cảm thấy thật khiếp sợ. 3, một phụ nữ người Bắc Kinh nín thở ở dưới nước 42 phút. 2, nhiều nơi trên cả nước xuất hiện dị nhân. 1, cơ thể lạ thường không rõ nguyên nhân. Đợi đến buổi chiều tin tức tương tự hoặc là nói hùa theo gần như là chiếm hết cả các phương tiện truyền thông, cũng chẳng khác gì với hôm sương mù kia cả. Cả lớp cũng không có sức học, tất cả đều cúi đầu lướt điện thoại. Lâm Vũ không biết có phải là do mình bị gì không, lâu lâu ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy giáo viên trên bục giảng cũng không yên lòng giống như đám học sinh dưới đây. Đây là thời điểm nóng nhất trong ngày, ngồi ở trong phòng học cứ bị ánh nắng chiếu vào. Bầu trời ngoài cửa sổ có mây, có lẽ ánh nắng đã làm tan cả những áng mây, chỉ để lại những phần trống rỗng vô hình, lại làm người khác không an lòng. Hoàng hôn lúc 5 giờ. Sau khi tan học các sinh viên đều đi canteen ăn cơm. Bọn Lâm Vũ cũng đi, mọi thứ có vẻ như bình thường, tắt điện thoại đi, quên đi những tin tức kia, vẫn bình tĩnh bước đi trên sân trường, tám chuyện vui vẻ. Nhưng mà không đúng lắm. Trước kia trong canteen không ồn ào gì lắm, mỗi bàn mỗi một đám bạn đều rất biết điều, đùa giỡn chửi mắng đánh đấm gì cũng không có, cho dù là nói chuyện cũng là nói chuyện nhỏ với nhau mà thôi. Cho đến khi, mấy cái TV treo ở canteen, đồng thời xuất hiện tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan đến những dị nhân xuất hiện ở nhiều nơi gần đây, một cuộc họp báo đã được tổ chức để bàn luận về những chuyện liên quan. Hai ngày gần đây, nhiều tỉnh ở phía đông cả nước xuất hiện dị nhân. Các biểu hiện cụ thể là chức năng của cơ thể hoặc hành vi thói quen bỗng nhiên xuất hiện, ví dụ như là thể năng, năng lực vận động bỗng dưng mạnh hơn, cuộc sống thường ngày, khẩu vị đột nhiên thay đổi từ từ. Có một vài dị nhân có xu hướng thay đổi giống nhau, nhưng có nhiều người lại khác nhau, hiện nay vẫn chưa xác định rõ quy luật cũng chưa có thể xác nhận được nguyên nhân xuất hiện dị nhân. Nhưng sau khi kiểm tra cơ thể dị nhân, biến dị không làm cho có thể bị bệnh, tất cả người được kiểm tra đều hoàn toàn bình thường, vô cùng khỏe mạnh. Đến lúc có phát hiện mới, chúng tôi sẽ lập tức thông báo. Cuộc họp báo trực tiếp trên TV vừa kết thúc, điện thoại của các học sinh ở phía dưới cũng vang lên. Không cần biết là ngành gì, không quan tâm là năm nào, âm thanh leng keng tinh tinh vang lên cùng một lúc. Lâm Vũ mở WeChat của mình ra, nhóm chat ngành công trình môi trường. Thầy Lý, trường có thông báo khẩn cấp tối nay 21 giờ sẽ một lần nữa đóng cửa trường, buổi sáng ngày mai toàn bộ được nghỉ học, sáng 8 giờ toàn trường tập trung tại sân vận động. Tất cả mọi người, bầy mê ức cát theo như Lâm Vũ tưởng tượng cách chương.